Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương kích thích. Ở phần trước thì trong khi ba đại gia tộc đã làm phản cự quỷ vương, thì bất ngờ Tiểu Ô Quy lại xuất hiện và biết được thân phận thực sự của cự quỷ vương trong Ma Lao. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem Bạch Tiểu Thuần có đánh cướp thành công một bán thần hay không. Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cú hít đầu thật sâu, nếu là lúc khác thì việc này không có khả năng. Hiện tại lòng người bàng hoàng, đội trưởng cũng do dự, sau đó nhìn Bạch Tiểu Thuần thật sâu. Bạch Hạo huynh đệ, vậy người tự giải quyết cho tốt, chúng ta đi trước. Đội trưởng thở dài, hắn tự nhiên nhìn ra Bạch Tiểu Thuần có bí mật nhưng hắn không quan tâm. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có giết phạm nhân cũng không ai hỏi thăm tới nữa. Hiện tại ném cho Bạch Tiểu Thuần một tấm lệnh bài, hắn cũng không hề lưu lại mà lập tức cùng lính canh chạy ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài mở cửa nhà giam, điều chỉnh tâm tình bình tĩnh lại. Hắn biết rõ nếu mình có chút sơ suất thì sẽ gây ra đại sự. Hiện tại đã hạ quyết tâm, nghiến răng chạy tới chỗ lão giả có cái bớt trên mặt. Hắn âm thầm truyền âm với Tiểu Ô Quy, liên tục xác định là lão gia hỏa kia có tu vi kết đan mới ra tốc chạy tới. Lúc nhìn thấy sắp tới nơi, Bạch Tiểu Thuần vẫn không yên lòng. Thừa dịp Tiểu Ô Quy không chú ý, Bạch Tiểu Thuần thấp giọng lên tiếng. Không được, việc này quá mạo hiểm, đây chính là bán thần à. Nếu người phán đoán sai lầm, người thì không có việc gì, có thể tùy thời đào tẩu, nhưng cái mạng nhỏ của ta xong rồi. Tiểu Ô Quy, ngươi đi ra tiến vào trong tay ta, ta cầm lấy ngươi. Như vậy gặp nguy hiểm, hai ta cùng vượt qua. Đánh cướp bán thần, người cũng phải xuất ra chút thành ý chứ. Tiểu Ô Quy nóng vội về bảo vật, nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, mắt nhìn nhà giam bản thể cự quỷ vương cách đó không xa. Nó không suy nghĩ nhiều, thân thể bay ra khỏi túi chữ vật, đáp xuống trong tay Bạch Tiểu Thuần, bị Bạch Tiểu Thuần nắm lấy. Nhanh, nhanh lên, người có nhiều việc quá, con bà nó, chuyện tốt cướp đoạt bán thần, quy ra ta thực không rõ ngươi còn do dự cái gì. Cầu phiếu quý trong nguy hiểm. Ngươi không mạo hiểm thì làm gì có thu hoạch. Tiểu Ô Quy răn dạy thúc giục. Ta chỉ muốn bảo đảm thôi. Quy ra người lượng thứ cho ta. Ta tuổi còn nhỏ, lão nhân ra người chớ để ý tới. Bạch Tiểu Thuần nói một tiếng, vừa nói vừa chạy tới nhà giam bản thể cự quỷ vương. Tiểu Ô Quy lần đầu tiên thấy Bạch Tiểu Thuần thuận theo mình như vậy, nội tâm thoải mái đắc ý. Suy nghĩ bản thân mình sau này phải huấn đạo Bạch Tiểu Thuần nhiều hơn, dùng chuyện này chứng minh là mình anh minh thần võ. Ngay thời điểm Tiểu Ô Quy đang đắc ý, Bạch Tiểu Thuần đã bay tới gần nhà giam cự quỷ vương. Vừa tới gần lão giả có bớt đỏ, lão chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt mang theo hào quang lạnh lùng, trên người có khí tức bế nghệ thiên địa, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt kia giống như đang nhìn con sâu cái kiến. Nhưng không đợi lão giả mở miệng nói gì, Bạch Tiểu Thuần không do dự vung lệnh bài trong tay. Trong nháy mắt mở cửa nhà giam, và cũng không chờ Tiểu Ô Quy nói gì, Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Lão gia hỏa, ăn nám khí của ta. Hét lớn, Bạch Tiểu Thuần vung tay như tia chớp, hắn ném Tiểu Ô Quy đang đắc ý vào trong nhà giam, ném thẳng vào mặt của lão giả bớt đỏ. Tất cả gọn gàng, linh hoạt, vô cùng mạnh mẽ. Sau khi ném xong, Bạch Tiểu Thuần đóng cửa nhà giam lại. Trong lúc đóng cửa, hắn còn lui nhanh ra phía sau, tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, nhưng ánh mắt thì vẫn chằm chằm nhìn vào nhà giam. Thậm chí một khi hắn thấy không ổn sẽ lập tức đào tẩu. Tiểu Ô Quy, ngươi đừng trách ta, ngươi bất tử bất diệt, nhưng ta thì không. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần tự khuyên chính mình, hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Bạch Tiểu Tử, ngươi! Tiểu Ô Quy trợn tròn mắt, cho dù thế nào nó cũng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần âm hiểm như thế, là dùng bản thân làm vũ khí ném đi. À, Bạch Tiểu Tử, ngươi quá vô sỉ rồi, hèn hạ. Tiểu Ô Quy nổi giận nhưng không có cách nào, hiện tại nó đang lao thẳng vào mặt cự quỷ vương. Cản rỡ! Bản thể cự quỷ vương nhíu mày, hắn quát lớn sau đó nâng tay phải lên. Oanh! Tiểu Ô Quy đâm vào người cự quỷ vương. Cho dù bị ngăn cách nửa trượng, dường như chỗ đó có một tầng ngăn cách làm thân thể Tiểu Ô Quy hơi khựng lại. Tức giận trong lòng nó không giảm bớt, ngược lại quát tháo cự quỷ vương càng lớn. Cự quỷ vương, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này thì không ai biết sao? Ngươi có thể lừa gạt người khác, nhưng không có khả năng lừa quy gia ta. Nhanh! Mang bảo bối của ngươi ra cho quy gia, bằng không quy gia đập chết ngươi. Tiểu Ô Quy giống to, thân thể rung động bay thẳng về phía trước. oanh một tiếng, trực tiếp đụng nát bình chướng cách cự quỷ vương nửa trượng. Ngay sau đó thân thể nó đâm sầm vào người cự quỷ vương. Người là ai? Cự quỷ vương nghe tiểu ô quy nói thế hết sắc mặt biến hóa, không còn lạnh lùng như cũ, thậm chí trong mắt còn mang theo thần thái không tưởng tượng nổi, bởi vì hắn đúng là cự quỷ vương. Hắn bố trí thân phận phạm nhân cho mình vào 200 năm trước, lại có trận pháp che chở. Hắn tự nhận là mình đã làm không chút sơ hở, thân phận gặp mặt người khác, bản thể lại ở nơi đây. Cuối cùng bị người khác nói toạc ra sự thật, làm hắn khủng hoảng. Ngay sau đó sát ý bộc phát dữ dội, trong nháy mắt tiểu ô quy tiến tới, hắn nâng tay phải điểm vào tiểu ô quy. Trận lên, tiêu tan. Vào lúc cự quỷ vương lên tiếng, con rùa đá chấn động. Sau chấn động chính là khí thế không cách nào hình dung, giống như có quái vật đang ngủ say thức tỉnh. Trên ngón tay cự quỷ vương ngưng tụ ra thần thông, có thể hủy diệt tất cả. Bạch tiểu thần run rẩy. Và lúc này, tiểu ô quy lại mở to mắt hét lớn, bất diệt. Nó vừa nói ra lời này, liền sinh ra tiếng nổ. Cùng lúc đó ý chí bất diệt ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt tất cả khí thế biến mất hoàn toàn. Cự quỷ vương khiếp sợ nhìn thấy việc này, hắn hoảng sợ không tưởng tượng nổi. Cũng không chờ hắn kịp phản ứng, tốc độ tiểu ô quy quá nhanh, tiểu ô quy đã đâm vào ngực cự quỷ vương. Cự quỷ vương kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo lui về phía sau vài bước. Hắn khiếp sợ nhìn trời. Không có khả năng, điều đó không có khả năng, diệt cho ta. Cự quỷ vương sợ hãi lại điểm một chỉ vào tiểu ô quy, trận pháp trong rùa đá không có phản ứng, sắc mặt cự quỷ vương tái nhợt không còn chíp máu. Trái tim hắn đập rộn lên, hắn không nhớ đã bao lâu mình không khẩn trương như thế, cảm giác nguy cơ chưa từng có xuất hiện bao phủ toàn thân. Việc này còn nghiêm trọng hơn cả việc ba đại gia tộc liên thủ làm phản hắn. Diệt cái nãi nãi của ngươi. Tiểu ô quy giỡn cổ cười ha hả, nó lại tấn công lần nữa. Lúc này, ở bên ngoài lồng giam, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rời mắt, đôi mắt sinh ra hào quang sáng ngời. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hắn biết rõ người này chính là cự quỷ vương, hiện tại cũng chỉ còn tu vi kết đan, trận pháp đã mất đi hiệu lực, chẳng khác gì con hổ không có nanh vuốt. Bạch Tiểu Thuần triệt để yên tâm, hiện tại hắn mở cửa nhà giam tiến vào trong. Đường đường cự quỷ vương lại giả thành phạm nhân trốn ở chỗ này. Cự quỷ vương, ta khinh bỉ ngươi. Bạch Tiểu Thuần đắc ý hất cằm lên, bộ dáng trời đất bao la, ông mày là lớn nhất. Hắn ngạo nghễ nói với cự quỷ vương. Bạch Hạo ta xuất hiện, cự quỷ vương cũng muốn tan thành mây khói, hắc hắc. Bạch Tiểu Thuần cười to, khí tức to lớn trên người cự quỷ vương rung động. Nội tâm hắn lo lắng, ánh mắt mang theo âm lãnh. Dù sao hắn cũng là cường giả bán thần, cho dù hiện tại cũng không mất đi uy nghiêm của mình. Bạch Hạo, hắn muốn lên tiếng nhưng không đợi hắn nói gì, Bạch Tiểu Thuần đi lên một bước, nâng tay phải hất một cái. Đùng, hắn vỗ vào đầu cự quỷ vương, trong nháy mắt phong ấn tu vi, ngay sau đó tiểu ô quy gào to. Cướp đoạt hắn. Cự quỷ vương nghe xong, tức giận toàn thân run rẩy, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo sát ý. Lúc sát ý vừa xuất hiện, Bạch Tiểu Thần đã đi tới đá cự quỷ vương bay vào vách, rồi lại nhặt chiếc nhẫn chữ vật trên người cự quỷ vương. Hắn không ngừng tìm kiếm bên trong, nhưng không có cái gì. Chỉ có một cái chữ vật giới chỉ. Bạch Tiểu Thuần bất mãn. Cự quỷ vương bị nhục nhã chưa từng có, nội tâm hắn tức giận khó mà diễn tả bằng lời. Lúc trước, Bạch Tiểu Thuần ở trong mắt hắn chỉ là con cờ không có ý nghĩa mà thôi. Hắn muốn ném vào để trò chơi thêm thú vị, vì vậy tùy ý bố trí, muốn giết thì giết, tùy ý bóp nát cũng được. Vận mệnh chỉ bằng vào một ý niệm của hắn. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng con cờ không có ý nghĩa lại phá tan tất cả tính toán. Biến hóa tương phản và cảm giác nguy cơ làm cự quỷ vương không cam tâm. Hắn là bán thần, kế hoạch của hắn vốn không chê vào đâu được, nhưng hôm nay lại rơi vào cạnh này. Thay đổi những người khác sợ rằng đã điên cuồng. Dù sao hắn cũng là cự quỷ vương. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt hắn tỉnh táo, tiểu ô quỷ đã gào to. Chuyện tìm bảo bối này, Bạch Tiểu Tử ngươi không được. Nói xong, tiểu ô quỷ bay thẳng về phía cự quỷ vương, nháy mắt xuyên qua người của hắn. Và lúc xuyên qua, từng món vật trống rỗng xuất hiện, chúng đều rơi xuống lạch sạch trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Một cây trường thương màu đỏ, một cái ngọc giản màu lam, còn một cái bảo bình nhiều màu sắc. Trừ những thứ này ra thì còn có một tảng đá màu đen. Nhìn những vật phẩm rơi xuống, sắc mặt cự quỷ vương biến hóa, gương mặt hắn khó nhìn tới cực điểm, tâm thần ức chế không chịu nổi. Những vật phẩm này là hắn giấu trong không gian riêng của mình, trừ hắn ra không người nào có thể tìm tới. Tiểu ô quy lại không ngừng chuyển đồ vật ra ngoài. Ngươi! Cơ quỷ vương hít thở dồn dập, trong mắt mở to. Những vật phẩm này không nhiều, nhưng bất cứ thứ gì cũng là bảo vật kinh thế. Trường thương màu đỏ chính là pháp bảo thành danh của hắn, không phải thiên nhân thì không thể sử dụng. Dùng thiên ngoại vẫn thiết để tạo thành, ẩn chứa 10 ức cấm chế, uy lực to lớn, còn là pháp bảo thượng đẳng trong hàng ngũ bán thần. Ngọc giản màu lam nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế lại ẩn chứa truyền thừa chi đạo của hắn cực kỳ trọng yếu. Bảo bình có tên là Càn Khôn Nhất Khí Bình, không phải thiên nhân thì không sử dụng được. Trong tay thiên nhân có thể thu nạp vạn vật chúng sinh, luyện thành đại dược. Lúc trước hắn đạt được bảo vật này đã phải bỏ ra cái giá rất lớn, thậm chí lần này cựu U Vương ra tay cũng là vì bảo vật này. Về phần hòn đá màu đen thì vật ấy độc nhất vô nhị của thiên hạ, ngay cả hắn cũng không biết lai lịch. Truyền thuyết là di vật của Khôi Hoàng, hắn âm thầm đạt được mà không ai biết. Mấy loại vật phẩm này có thể nói là tài phú lớn nhất của hắn, hiện tại bị tiểu ô quy mang ra, cự quỷ vương không lo lắng không được. Bạch Tiểu Thuần vui mừng, tranh thủ thời gian cầm lên xem xét. Sau khi xem lại không nhìn ra cái gì, và lại cũng không thể thi triển. Phía trên đã có ấn ký của cự quỷ vương. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn ra những vật phẩm này không tầm thường. Có thể bị cự quỷ vương cất giấu như thế nhất định là bảo bối. Cho dù ta không dùng được thì sau này cũng có thể dùng. Bạch Tiểu Thuần vui thích thu hồi. Tiểu ô quy vô cùng đắc ý nhìn sang cự quỷ vương. Trước mặt quy ra còn muốn giấu đồ, nằm mơ. Cự quỷ vương khống chế tâm tình của mình. Hắn hiểu kết quả đã như vậy. Mặc dù tức giận ngập trời cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho dù nội tâm đang rỉ máu, cũng chỉ có thể nghiến răng, bảo cho mình khôi phục bình tĩnh. Mục đích của các ngươi là gì? Cơ quỷ vương thở sâu, hắn nói ra từng chữ một. Mặc dù tu vi suy yếu, hơn nữa sinh tử sẽ không do bản thân khống chế. Sau khi bình tĩnh, thì đôi mắt thâm sâu, mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm. Lúc hắn nói chuyện, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn hắn như thế thì chột dạ, nhất là nghĩ tới thân phận và tu vi thực sự của đối phương là một bán thần. Hắn cũng sinh ra tâm thần bất định. Làm ta sợ. Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, ngay sau đó bản thân cảm thấy xấu hổ. Suy nghĩ đối phương đã như vậy rồi mà còn sợ hãi, lại nghĩ tới đối phương xem mình như quân cờ thì giận dữ. Hơn nữa bên cạnh có tiểu ô quỳ đang khinh bỉ nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần thẹn quá hóa giận, liền đi lên, tát vào đầu cự quỷ vương. Nhắm mắt lại nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần tức giận, sau đó liếm môi nhìn cự quỷ vương đang tức giận run người. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác kích thích. Bán thần cũng bị ta đập vào đầu, cảm giác kích thích và hưng phấn ghê. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần nóng như lửa đốt, bởi vì kích thích nên vỗ thêm một cái. Hắc, không nghe lời đúng không? Nhắm mắt lại nói chuyện với ta. Bạch Hạo, người muốn chết. Cơ quỷ vương sắp nổi điên, nếu hắn khôi phục tu vi tuyệt đối sẽ chụp chết Bạch Tiểu Thuần, tuyệt đối sẽ đánh lại mấy trăm cái. Hắn muốn Bạch Tiểu Thuần biết rõ hậu quả dám vỗ đầu hắn là gì. Còn uy hiếp ta, ngươi còn dám uy hiếp ta. Ngươi đừng ép ta là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Một khi ta nổi giận thì chính ta còn phải sợ. Bạch Tiểu Thuần rất thích hưởng thụ kích thích như vậy. Mắt thấy cự quỷ vương lại dám uy hiếp bản thân, hắn nổi giận trừng mắt, nâng tay phải, muốn cầm phát tỉnh đan cho cự quỷ vương ăn. Cự quỷ vương nhìn thấy biểu lộ điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần thì ánh mắt lóe sáng, nội tâm cả kinh. Nhớ tới bản thân nghe nói Bạch Tiểu Thuần là hắc tiên của Ma Lao, hắn lập tức hối hận. Nghĩ đến bản thân đường đường là cường giả bán thần, cơ quỷ vương sừng sững, hiện tại bị một tiểu nhân vật tra tấn như thế. Hắn run rẩy nhưng hận nghiến răng, miễn cưỡng làm bản thân bình tĩnh lại. Bạch Hạo, người có mục đích gì? Nói đi. Chẳng lẽ người phản bội Bạch gia cũng là âm mưu? Cơ quỷ vương kiệt lực khống chế bản thân không tức giận, hắn cố gắng bình tĩnh lại. Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhìn hai tay Bạch Tiểu Thuần, nội tâm cực kỳ bi phẫn, sợ là trêu chọc Bạch Tiểu Thuần thì liền bị vỗ đầu. Cái gì mà âm mưu chó má? Cơ quỷ vương, ngươi nghe kỹ cho ta. Bạch gia gia ngươi muốn... Bạch Tiểu Thuần nói tới đây, nhưng không chờ hắn lên tiếng, đột nhiên lao ngục khu đình chấn động, ngay sau đó đại môn nhà lao bị đánh tan. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, lúc ngẩng đầu nhìn lên liền thấy có mấy thân ảnh đứng trước cửa lớn. Lúc này có tiếng giống thủ hận không đội trời chung vang lên, trong nháy mắt quanh quẩn bốn phía. Bạch Hạo, giờ chết của ngươi tới rồi. Người nói chuyện là tộc trưởng Bạch Gia, bên cạnh hắn còn có không ít người của Bạch Gia, bọn họ đều tới khu đinh. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến hóa, tiểu ô quy cũng biến sắc chuyển âm. Mang theo hàng đi, bọn chúng đến quá nhanh,

Cự quỷ vương là cường giả bán thần, chẳng lẽ thân thể của hắn có huyền bí gì sao? Bạch Tiểu Thần sững sờ, hắn không kịp nghĩ nhiều. Mắt thấy tộc trưởng Bạch Gia và đám tộc lão Thuấn Di bay tới, thần thông biến ảo thành vô số khói đen như cất giấu vô số lệ quỷ tới gần. Hai mắt Bạch Tiểu Thần đỏ thẫm, vĩnh giả tán trong tay sinh ra hào quang sáng ngời. Lúc ngăn cản đám lệ quỷ, liền thừa cơ ném tiểu ô quy bay vào mặt của tộc lão Bạch Gia. Bốn tên tộc lão muốn ngăn cản Bạch Tiểu Thần, hắn đang bấm niệm pháp quyết, hình thành một trường ấn cực lớn đánh thẳng vào người Bạch Tiểu Thần. Bạch Tiểu Thần quát lớn, hai mắt đỏ thẫm, mang theo bản năng, vùng cự quỷ vương lên để ngăn cản trường ấn đánh tới. Trong tiếng nổ, thu ấn tan vỡ, Bạch Tiểu Thần lui ra sau mấy bước, toàn thân cự quỷ vương run rẩy, hắn muốn mắng chửi nhưng không nói thành lời. Không có việc gì, Bạch Tiểu Thần nhìn thấy cự quỷ vương hoàn hảo, lập tức kinh hỉ. Tộc lão Bạch Gia sửng sốt một chút, bọn chúng lúc trước nhìn thấy Bạch Tiểu Thần cầm theo lão giả thì không để trong lòng, và lúc này phát hiện lão giả kia cũng không tầm thường. Một kích của tộc lão Nguyên Anh đánh chúng, cho dù là Bạch Tiểu Thần cũng bị trọng thương, nhưng lão giả có cái bớt đỏ lại thừa nhận mà không hề phun máu. Bạch Tiểu Thần vui mừng, hắn cười to, sau đó một tay cầm vĩnh dạ tán, một tay mang theo cự quỷ vương xung phong liều chết. Cự quỷ vương trong tay hắn đã hóa thành một tấm thuẫn hình người. Trong tiếng nổ, tất cả thần thông đều bị Bạch Tiểu Thần lấy cự quỷ vương ra ngăn cản. Lúc này, người của Bạch Gia đã kinh hãi gần chết. Cự quỷ vương lúc này cũng không chịu nổi nữa, toàn thân hắn run rẩy, đã muốn nổi giận. Sắc mặt không phải tái nhợt mà tím đen. Chỉ trong mấy hô hấp đã có hơn 10 thần thông Nguyên Anh kích lên người hắn. Hắn có cảm giác nhục nhã khi bị người ta mang ra làm lá chắn, làm cho cự quỷ vương hắn bất chấp thân phận chửi ầm lên. Bạch Hạo tiểu thập chủng, người chết không được yên lành. Người sẽ gặp báo ứng, cho dù ta không giết được ngươi, con gái của ta sẽ phanh thây xé xác ngươi. Cự quỷ vương tức giận ngập trời, nhưng hắn bản thân là bán thần, lại là vương gia, hắn làm gì có nhiều lời mắng chửi người như thế. Mặc dù hắn tức giận, nhưng lúc mở miệng mắng người lại không ra lời, đây chính là cạn lời trong truyền thuyết. Bạch Tiểu Thần đắc ý ho khan, hắn không quan tâm cự quỷ vương chửi ầm lên, hắn suy nghĩ nên tìm cơ hội bảo tiểu ô quy đi phổ cập tri thức mắng người cho cự quỷ vương một phen. Lúc đầu trong cô ý niệm như thế, Bạch Tiểu Thần đã lao ra đại môn nhà lao, hắn vung mạnh cự quỷ vương làm tấm thuẫn quét ngang đường đi. Lúc tiếng nổ mạnh vang lên, Bạch Tiểu Thần bộc phát ra khí thế khủng khiếp và uy năng của các pháp bảo luyện linh 14 lần. Hắn liều chết xông ra khỏi khu ngục giam chữ đinh. Người Bạch Gia chung quanh tức giận ngập trời, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại quá khó giết. Chẳng những da dày thịt béo, hơn nữa còn có phân thân, pháp bảo toàn thân lại ghê gớm tới mức làm bọn họ nhìn mà phát thèm. Hơn nữa, cây dù quỷ dị kia lại có thể thu nạp sinh cơ của người khác bổ sung cho Bạch Tiểu Thuần. Càng khó diệt sát hơn nữa là hết lần này tới lần khác tốc độ hắn cực nhanh, lực lượng thân thể kinh người, thậm chí còn có thể thuấn di. Kể từ đó Bạch Tiểu Thuần một lòng muốn trốn thì bọn họ khó có thể diệt sát hắn trong thời gian ngắn. Còn có lão giả bớt đỏ kia, người của Bạch Gia nhìn thấy hắn quỷ dị, không biết đã bị đánh trúng bao nhiêu lần, pháp bảo oanh kích bao nhiêu cái, hoàn toàn không làm lão giả kia phun máu lần nào. Bạch Tiểu Thuần lao nhanh về phía trước, tộc trưởng Bạch Gia và mấy tộc lão khác lập tức nóng nảy, bọn họ ra tay đuổi giết lần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh rung trời, pháp thuật đủ mọi màu sắc đánh tới. Bạch Tiểu Thần nhìn thấy cũng phải hãi hùng khiếp vía. Hắn sử dụng thân thể cự quỷ vương để ngăn cản, cự quỷ vương thì mắng chửi không dứt. Bạch Hạo, người chết không được yên lành, Bạch Hạo, người sẽ gặp báo ứng. Cự quỷ vương khóc không ra nước mắt, tóc tai tán loạn, quần áo tàn phá không còn chút uy nghiêm bán thần. Mặc dù hắn không phun máu nhưng thân thể hắn sắp chịu không nổi, nhiều nơi đã bị sưng phù. Hắn biết rõ thân thể bản tôn là bán thần, vì vậy không nói là bất tử bất diệt, nhưng người muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng, trừ phi là thiên nhân ra tay, bằng không những người khác cũng chỉ có thể như kiến cắn voi, cứ mài từ từ. Trong lòng hắn sinh ra oán khí, dốc hết nước của Minh Hà cũng không thể dập tắt, đây là bi ai hiếm có trên đời, hắn chưa từng gặp qua. Cho dù hắn đã sống nhiều năm, tâm trí cứng cỏi nhưng vẫn có xúc động muốn khóc. Hắn cảm giác từ khi gặp phải Bạch Hạo, nội tâm ủy khuất càng lớn tới mức không cách nào hình dung, nhất là nghĩ tới dựa theo kế hoạch ban đầu của hắn là giống như ve sầu thoát xác. Hắn cắn răng chịu đựng mấy ngày trong ma lao, dùng không được bao lâu thì sẽ bước qua suy biến kỳ. Trong quá trình này, ba đại gia tộc có tìm tới cũng không có việc gì. Trận pháp của con rùa đá có thể giúp hắn đứng ở thế bất bại. Hắn có thể khinh miệt nhìn ba đại gia tộc sốt ruột nóng giận tìm kiếm hắn, nhìn bọn họ sợ hãi theo thời gian. Bản thân hắn thì từ đầu đến cuối có thể nắm giữ tiêu diệt tiết tấu. Hắn vô cùng chờ mong, thậm chí trong lòng không có đặt thiên nhân của ba đại gia tộc vào trong mắt. Hắn quá tự tin. Hắn không nói chuyện với ai trong thành cự quỷ. Con gái thì đang ở hoàng thành xa xôi, không thể gặp mặt. Bởi vì năm tháng quá xa, cho nên không tìm ra chuyện gì thú vị. Vì vậy hắn muốn thừa dịp này để được chơi một trò chơi. Nhưng trò chơi này lại có kết quả không như hắn nghĩ. Không phải như vậy. Cự quỷ vương càng nghĩ càng cảm thấy hối hận. Ngàn tính vạn tính chuẩn bị tất cả kế hoạch, nhưng hết lần này tới lần khác bị quân cờ nhỏ này hủy hoại. Hắn nhìn thấy thân thể mình bị vung lên, ngăn cản thần thông và pháp bảo, bên tai còn có tiếng nổ, trái tim cự quỷ vương âm trầm như nhúng nước. Ta không cam lòng. Ánh mắt cự quỷ vương xuất hiện tơ máu, nhưng hắn không có biện pháp nào. Hết lần này tới lần khác, hắn âm thầm liên hệ với trận pháp trong rùa đá, nhưng lại không có phản ứng. Hắn đã tuyệt vọng. Vào lúc cự quỷ vương bi ai tuyệt vọng, Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, hai phân thân còn lại bị đánh tan, hóa thành hào quang trở về cơ thể. Mặc dù thân thể hắn rất mạnh nhưng cũng bị tổn thương không nhẹ. Cho dù như thế nào thì cũng bị người của Bạch Gia vây công tầng tầng đánh giết. Ngay sau đó hắn mang theo cự quỷ vương và Tiểu Ô Quy bước nhanh ra khỏi nhà lao. Phía sau hắn có tiếng gào thét, tộc trưởng Bạch Gia và các tộc lão không buông tha đuổi giết. Và lúc này, bọn họ không cho phép Bạch Tiểu Thuần rời khỏi nơi đây, hắn phải chết tại chỗ này. Ta xem người trốn tới khi nào, toàn bộ thành cự quỷ đều bị người của ba đại gia tộc vây khốn, người lên trời không cửa, xuống đất không đường. Tộc trưởng Bạch gia quát lớn, sát ý bộc phát dữ dội, nhìn Bạch Tiểu Thuần cách đó không xa, hắn tăng tốc đuổi theo. Không chút do dự, tộc trưởng Bạch gia đuổi theo, tộc lão Bạch gia cũng truy kích không buông. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, khí tức càng ngày càng dồn dập. Thương thế trên người hắn không có gì, hiện tại quan trọng nhất là phải rời khỏi nơi đây. Bằng không một khi Tiểu Ô Quy khó có thể áp chế trận pháp, cự quỷ vương mà điều khiển trận pháp, chỉ sợ hắn còn muốn giết mình hơn cả bọn Bạch gia. Nhìn cự quỷ vương trong tay, nhìn thấy hắn đang nhắm mắt liên hệ với trận pháp trong rùa đá, Bạch Tiểu Thuần khẩn trương, hắn tát một cái. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có ép ta bại lộ thân phận của ngươi. Bạch Tiểu Thuần hung dữ lên tiếng. Những lời này làm cựu quỷ vương mở mắt ra, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần, không ngừng hít thở ồ ồ nhưng vẫn nhìn xuống. Hắn hiểu bản thân đánh không lại nên nhận mệnh. Sưu, Bạch Tiểu Thuần bay nhanh, dựa vào sự quen thuộc ba lao, hắn nhanh chóng vượt qua thông đạo lao ra ngoài. Đột nhiên sắc mặt Tiểu Ô Quy biến hóa, áp chế không nổi rồi. Cùng lúc đó thân thể cựu quỷ vương trong tay Bạch Tiểu Thuần rung động, hai mắt sinh ra hàn quang. Hắn cảm nhận được trận pháp thức tỉnh, toàn bộ rùa đá chấn động, uy nghiêm ngập trời bộc phát. Tộc trưởng Bạch Sa đuổi theo Bạch Tiểu Thuần cũng rung động. Cự quỷ vương kích động, vào lúc hắn muốn triệu hoán, và lúc này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hoảng hốt rất nhiều. Cự quỷ vương cũng bị Bạch Tiểu Thuần dùng làm thuẫn, chóng cả mặt, vì vậy trực tiếp cầm 6-7 viên phát tảnh đan, không chút do dự. Và lúc cự quỷ vương vui mừng, Bạch Tiểu Thuần liền vỗ một cái nhất vào miệng hắn. Ngươi! Cựu quỷ vương mở to mắt nhưng không thể phản kháng. Khi đan dược xâm nhập cơ thể đã hòa tan trong nháy mắt. Số lượng phát tỉnh đan quá nhiều, dược lực quá mạnh, chỉ trong chốc lát đã bộc phát. Tu vi cựu quỷ vương bị suy yếu nên khó mà áp chế, đầu óc choáng váng, ngay cả triệu hoán trận pháp cũng bị chậm lại. Hắn cố tình triệu hoán một lần, nhưng lực lượng nóng rực trong cơ thể trực tiếp bao phủ toàn thân, trùng kích đầu óc của hắn. Tâm thầm hắn bất ổn. Nhưng hắn đang điên cuồng áp chế, lại triệu hoán lần nữa, làm rùa đá bộc phát uy áp kinh người. Đám người tộc trưởng Bạch gia hít một hơi khí lạnh, thậm chí cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Đáng tiếc, phát tỉnh đan của Bạch Tiểu Thuần quá tổn hại. Cự quỷ vương lại ăn quá nhiều, cho nên bộc phát cực mạnh. Sắc mặt cự quỷ vương ửng hồng, toàn thân run rẩy, hai mắt đỏ rực, tâm thần bất ổn, cho nên triệu hoán bị ngắt quãng. Bởi vì chậm chạp cho nên Bạch Tiểu Thuần có thời gian thoát ra khỏi nguy cơ sinh tử. Hắn hét lớn, sau đó tốc độ bạo tăng, thậm chí tiềm lực cũng bùng nổ, tốc độ tăng lên gấp 2, trực tiếp xông ra khỏi ma lao. Trong nháy mắt hắn lao ra ngoài, cự quỷ vương dựa vào ý chí bất khả tư nghị,

ngươi lại trốn ở chỗ này. Lão tổ Bạch Gia kích động cười to, thân thể run rẩy không ngừng, thậm chí là sắc mặt đỏ rực, có thể thấy hắn kích động cỡ nào. Bởi vì mấy canh giờ trước, với hắn mà nói là thời gian khủng hoảng, hắn không chỉ hối hận một lần, nhưng vô dụng. Vừa nghĩ tới trò chơi của cự quỷ vương, hắn lại sợ hãi tới cực hạn. Khả năng mình tìm được cự quỷ vương gần như bằng không, cho dù thực sự tìm được, thì lấy thủ đoạn an bài của đối phương nhất định có thể vượt qua thời gian 3 tháng. Hắn đã tuyệt vọng, lúc tuyệt vọng điên cuồng, đối mặt Bạch Hạo liền hạ xuống tử thủ, căn bản không lo lắng chuyện chuyển thế. Cho dù thế nào, hắn nằm mơ cũng không ngờ, và lúc mình lâm vào tuyệt lộ, lại nhìn thấy ánh dạng đông, hắn lại tìm được cự quỷ vương, và lại cự quỷ vương trước mặt đã vô cùng suy yếu. Đôi mắt hắn mang theo sát cơ, như hóa thành thực chất, ánh mắt hắn không phải nhìn Bạch Tiểu Thuần, mà là nhìn về phía cự quỷ vương. Sau khi lão tổ Bạch Gia lên tiếng, và lúc đám người tộc trưởng Bạch Gia đang đuổi theo từng bước, bọn họ lập tức nhìn về phía lão tổ. Bọn họ không ngừng hít khí lạnh, không dám tin, nhìn lão đầu ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Hắn vậy mà là cự quỷ vương. Trời ạ, cự quỷ vương lại trốn tới chỗ này. Ta đã nói vì sao thân thể người này quái dị như thế, chịu đựng chúng ta nhiều lần oanh kích mà không sao. Thì ra, hắn chính là cự quỷ vương. Chẳng những người của Bạch Gia khiếp sợ, mà lúc này người gia tộc khác và 6 đại quân đoàn, cùng không ít thám tử thế lực khác trong thành cự quỷ đều rung động. Tất cả bọn họ đều nhìn sang cự quỷ vương. Có không ít người chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, chú ý tới Bạch Tiểu Thuần đang bóp cổ cự quỷ vương. Hiển nhiên, cự quỷ vương đã biến thành tù binh của hắn. Cảnh tượng này làm cho nhiều người rung động. Không có khả năng, đó là Bạch Hạo. Hắn bắt giữ cự quỷ vương. Bạch Hạo quá mạnh mẽ, hắn có thể bắt được cự quỷ vương. Tất cả mọi người đang tìm bản tôn cự quỷ vương mà cuối cùng nằm trong tay hắn. Trời ạ, lúc trước ta còn xem thường Bạch Hạo, gia hỏa này quá lợi hại, không ngờ bưu hãn như thế. Lần này hắn sẽ giành chấn bát phương. Từng tiếng hít khí lạnh vang lên, lúc không ít người biết tin liền kinh ngạc. Sau này, người của thành cự quỷ đều biết Bạch Hạo đã bắt cự quỷ vương. Bạch Hạo lòng dạ độc ác, lục thân bất nhận, hung tàn ác độc, bắt phụ thân của mình còn không nói, giờ còn bắt giữ cả cự quỷ vương. Có thể nói Bạch Tiểu Thuần chính là danh nhân bắt đầu từ thời điểm đó. Chẳng qua lần này không phải như Bạch Tiểu Thuần mong muốn. Thân thể hắn run rẩy, ánh mắt đỏ rực nhìn chung quanh, nội tâm bất định, sắc mặt âm trầm. Cự quỷ vương im lặng từ đầu đến cuối không nói một lời. Trong mắt hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí uy nghiêm đã biến mất, lại xuất hiện lần nữa. Dường như cho dù chết thì cũng phải chết cho có tôn nghiêm. Chẳng qua, hắn vô cùng tiếc nuối, thì thào nhìn về một hướng xa xôi. Đáng tiếc không thể chờ tới lúc quỷ vương hoa nở ra. Bạch Hạo, hiện tay. Hiện tại người có thể nới lỏng tay, cự quỷ vương lên tiếng. Làm sao bây giờ, làm sao? Bạch Tiểu Thuần lo lắng, lão tổ thiên nhân Bạch Gia ở trên không trung đang nâng tay phải lên. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần liền xuất hiện thần thái tàn nhẫn, hắn quát lớn. Lão tổ sáng suốt, đã sớm tính ra lão tặc cự quỷ này có hậu thủ. Hạo Nhi may mắn không làm nhục mệnh, tuần theo lão tổ phân phó, chịu nhục chịu khổ, không tiếc, sai người nói ta mưu phản Bạch Gia, cuối cùng lấy được tín nhiệm của cự quỷ vương, ta đã hoàn thành nhiệm vụ bắt sống cự quỷ vương ở đây. Hạo Nhi muốn tự tay hiến lão tặc cự quỷ vương cho lão tổ, chúc lão tổ huy hoàng chống trời, Bạch Gia ta vĩnh hằng vạn năm. Bạch Tiểu Thuần quát lớn truyền khắp toàn thành, cự quỷ vương đắng chát, tộc trưởng của Bạch Gia thì há hốc mồm. Những người khác ngạn họng nhìn chân chối. Bọn họ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới gần lão tổ Bạch Gia, bộ dáng kích động như muốn hiến dâng cự quỷ vương cho lão tổ. Ngay cả lão tổ Bạch Gia cũng bị lời Bạch Tiểu Thuần làm cho sửng sốt, cũng không suy nghĩ tới việc khác. Thực sự là do Bạch Tiểu Thuần nói quá đúng lúc, lại vẽ rồng điểm mắt, không ai có thể bắt bẻ. Hắn mang tất cả công lao đẩy lên người lão tổ Bạch Gia, thậm chí chỉ cần lão tổ Bạch Gia lên tiếng thì thuận lý thành chương, chiếm cứ cả phần công lao to lớn này. Dùng công lao này có thể tranh đoạt vương vị, từ đó chiếm lấy ưu thế rõ ràng. Trong đầu xuất hiện ý niệm đó, hai mắt lão tổ Bạch Gia lóe sáng. Bạch Hạo này có chút thú vị. Trên mặt lão tổ Bạch Gia xuất hiện nụ cười vui vẻ. Hắn đang muốn nói chuyện với Bạch Tiểu Thuần nhu thuận đang tới kia. Và lúc này lại có dị biến sinh ra. Bạch Tiểu Thuần nói quá kinh người, tâm thần mọi người suy nghĩ miên man bất định.

Mặc dù có pháp bảo nhưng vẫn có nửa người biến thành hư vô, hai tay tan vỡ, trên ngực huyết nhục mơ hồ, tóc đã không còn, tu vi biến mất, thân thể bay ra xa. Mặc dù như vậy vẫn có thể bảo vệ tính mạng. Không, đây không phải là sự thật. Bạch Hạo, Bạch Hạo. Tộc trưởng Bạch Gia thống khổ gào to, hai mắt mang theo điên cuồng và tuyệt vọng. Hắn kêu lên thê lương, thần thái sợ hãi. Trong hộ thành hà xuất hiện một hố sâu trên mặt đất. Ở trong hố này xuất hiện khí tức hủy diệt. Người đứng xa cảm thấy tóc gáy cũng dựng đứng, bọn họ không dám lại gần. Lực trùng kích của vụ nổ hủy diệt rất nhiều thứ. Cư quỷ vương kêu lên thảm thiết, thân thể cũng bị trùng kích bật lùi ra sau. Hắn không ngừng phun máu tươi. Bạch Tiểu Thuần thì nấp sau Quy Vân Oa, mượn nhờ cử quỷ vương triệt tiêu lực trùng kích, cũng phải phun ra vài ngụm máu tươi. Toàn thân hắn như sắp vỡ vụn, lục phủ ngũ tạng đã lệch vị. Cuối cùng, không đáng ngại, cũng không chết. Cử quỷ vương kinh hãi vì việc này. Hắn không nghĩ tới tình thế lại nghịch chuyển, mà người tạo ra nghịch chuyển lại chính là Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần nhìn hố sâu trên mặt đất, nội tâm chấn động, tim đập liên hồi. Hắn nghĩ lại mà vẫn còn cảm thấy sợ. Bán thần hồn tự bạo có uy lực quá lớn, nếu không cẩn thận ta đã góp thêm cả cái mạng của mình. Bạch Tiểu Thuần ổn định khí tức, âm thầm may mắn vì ở mình đã sớm phòng bị. Và lại, hắn khéo léo lựa chọn hướng ném hồn tháp, lại lui ra sau cực nhanh. Vì vậy dù bị ảnh hưởng nhưng cũng không lớn, bởi vì còn có cự quỷ vương và Quy Vân Oa phòng ngự, cho nên vẫn giữ được cái mạng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn dám tiếp cận lão tổ Bạch gia, lại dám cầm hồn tháp tự bạo. Nguyên nhân thực sự là do hắn đã tính toán rất kỹ. Nếu không nắm giữ thế chủ động trong tay, Bạch Tiểu Thuần rất lo lắng mình cũng sẽ bị nổ chết. Lão tổ Bạch gia bị hồn tháp nổ ở gần người. Khi lực lượng này hủy diệt biến mất, hắn đã đứng giữa không trung. Tóc đã mất đi không ít, máu tươi bao phủ toàn thân, quần áo bị phá hủy, chật vật không chịu nổi. Sắc mặt hắn tái nhợt, hắn phát hiện trạng thái của mình hiện tại rất không xong. Mình không có tu vi để diệt sát Bạch Tiểu Thuần nữa. Một khi cưỡng ép ra tay, cũng chỉ gia tăng thương thế nặng hơn mà thôi. Thân thể hắn run rẩy lại phun vài ngụm máu tươi. Ánh mắt hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo sự sợ hãi và sát cơ đậm đặc. Hắn không chút do dự lùi ra sau, dùng tất cả sinh mệnh còn lại chạy về Bạch gia. Không chết! Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cả kinh, nhìn thấy lão tổ Bạch gia còn sống thì không khỏi hoảng sợ. Lại nhìn đối phương lại rút lui, Bạch Tiểu Thuần cũng sững sờ. Nhưng không dám đuổi theo, đôi mặt hắn xoay tròn vào cái, sau đó hét lớn. Bạch Hạo ta là người trắng đen rõ ràng, người không phạm ta không phạm người. Các người nghe kỹ cho ta còn có thể sử dụng thần thông này cả trăm lần. Các người ai dám chọc tới ta, một khi ta ra tay thì chính ta cũng sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần rúng to, lập tức mang theo cự quỷ vương sắc mặt tái nhợt và bị thương chạy đi thật xa. Bạch Hạo, tốt cho Bạch Hạo, âm hiểm ác độc. Lục thần bất nhận, tâm ngoan thủ lạt. Và lúc này lão tổ Bạch gia đang bay nhanh, vừa bay vừa thổ huyết, nội tâm vô cùng đắng chát. Trong ánh mắt mang theo vẻ không cam lòng và kinh hoàng. Mặc dù hồn tháp tự bạo không diệt sát hắn được, nhưng đã làm hắn trọng thương rất nặng. Trước mắt thương thế quá nặng không thể áp chế nổi. Hắn không thể không cân nhắc trạng thái của bản thân. Đừng nói có thể diệt sát cự quỷ vương, cho dù là bản thân hắn cũng lâm vào nguy cơ sinh tử. Lão tổ hai nhà Thái Trần có mượn cơ hội tuyệt thế này để diệt sát hắn hay không còn là điều khó nói. Dù sao ba nhà bọn họ hợp tác nhưng cũng là đối địch của nhau. Hắn không dám đánh cược, cũng không đánh cược nổi, càng không thể xuất thủ. Thời gian quá cấp bách cho nên hắn dùng sức lực cuối cùng bỏ chạy thật nhanh. Muốn chạy trốn về Bạch Gia phải lập tức bế quan mới có thể giữ mạng. Về phần cự quỷ vương hắn đã không quan tâm tình để ý tới. Còn Bạch Hạo, hiện tại hắn không muốn trêu chọc. Chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là quay về chữa thương. Sống càng lâu thì càng sợ chết. Điểm này thể hiện rõ trên người lão tổ Bạch gia. Trên người hắn còn mang theo vận mệnh của cả gia tộc. Cho dù thế nào, hắn cũng không muốn mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc này, bỏ chạy về thành cự quỷ, hai đạo khí tức thiên nhân bộc phát. Một đạo bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, một đạo còn lại đuổi theo lão tổ Bạch gia. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần đang chạy nhanh trong thành cự quỷ. Hắn ẩn nấp khí tức. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía nhìn quanh. Xong rồi, vừa rồi xúc động, cự quỷ vương quá bắt mắt mà. Bạch Tiểu Thuần khóc không ra nước mắt, vẻ mặt đau khổ và tâm tình rất khẩn trương. hắn vẫn còn kinh hồn bạt vía. Cơ quỷ vương trong tay hắn cũng vô cùng khẩn trương, phun ra mấy ngụm máu tươi, khí tức không ngừng suy yếu hơn trước, bởi vì hắn thừa nhận một kích còn mạnh hơn cả thiên nhân oanh kích, xém chút là thân tử đạo tiêu. Cơ quỷ vương có cảm giác sống sót sau tai nạn. Hắn đã không quan tâm là mình phun máu tươi cỡ nào, ánh mắt kinh hãi không ngừng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi bỏ chạy là có mục đích, sớm muộn gì cũng bị bắt lại. Ngươi nghe ta, chúng ta quay về Ma Lao, bản vương. Cơ quỷ vương vừa phun máu vừa lên tiếng, hắn nhìn ra tính cách của Bạch Hạo này cất giấu sự điên cuồng, sợ mình nói một câu trêu chọc đối phương. Hiện tại hắn đã hiểu, Bạch Hạo này cả gan làm loạn, dường như không có chuyện gì không dám làm. Ngươi còn nói. Cơ quỷ vương vừa nói thế, Bạch Tiểu Thần lập tức cúi đầu giận dữ mắng mỏ, sắc mặt hắn lãnh khốc. Lúc đối phương vừa lên tiếng thì đã vỗ đầu cự quỷ vương. Cự quỷ vương phun máu tươi nhiều hơn trước, tức giận bốc lên. Sau khi thấy hai mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ bừng, còn mang theo vẻ điên cuồng, cự quỷ vương bi ai, hắn lại ép buộc bản thân mình phải nhịn. Đây là tên điên, đây là một con chó dại. Cự quỷ vương mắng chửi trong lòng, hắn cảm thấy mình năm đó thực sự là tự đi tìm chết, không nên chơi trò chơi gì đó, lại đi trêu chọc ra Bạch Hạo. Nếu như tất cả được làm lại, hắn thề mình nhất định sẽ không lợi dụng Bạch Hạo, để Bạch Gia và Bạch Hạo tự giết lẫn nhau mới tốt, chính mình nhất định phải tránh ở xa xa. Người cái lão gia hỏa này đều là tại ngươi, vừa rồi vì cứu ngươi mà tiểu gia ta mới rơi vào kết quả này, ngươi không đội ơn thì thôi, lại còn muốn hại ta, bảo ta đi Ma Lao. Ta ngốc sao? Nếu thật đi tới đó, ngươi chắc chắn giết ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói ra, hiện tại nội tâm vô cùng biệt khuất. Suy nghĩ mỗi lần Tiểu Ô Quy đều đưa tới phiền toái lớn cho mình. Nếu lần này không phải Tiểu Ô Quy thì chính mình đã sớm trốn thoát từ lâu. Còn có Tiểu Ô Quy nữa. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nhìn sang túi trữ vật. Tiểu Ô Quy đã sớm biến mất từ lâu. Hiển nhiên nó cũng biết là gây ra phiền toái lớn. Không có biện pháp, thực sự không được thì liền giao ra cự quỷ vương. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hung quang. Cự quỷ vương nhìn thấy liền rung động. Hắn biết rõ mình có sống qua một kiếp này hay không thì Bạch Tiểu Thuần cực kỳ trọng yếu. Bạch Hạo huynh đệ, người đừng xúc động, người đừng có ý nghĩa gì thì cứ nói ra, ta nhất định thỏa mãn. Cự quỷ vương không dám nói ra hai chữ mục đích, sợ kích thích Bạch Tiểu Thuần. Lúc này tận lực dùng ngữ khí ôn hòa để nói chuyện, nội tâm cũng buồn khổ, nhưng hắn nói thầm là mình nên an ổn trong Ma Lao, vượt qua suy biến quỷ, khôi phục tu vi, sau đó quay người hoa lệ. Trò chơi này chắc chắn vô cùng vui vẻ. Nhưng bây giờ ngàn sai vạn sai, sai vì lợi dụng gia hỏa điên cuồng này, hiện tại xuất hiện biến hóa, dẫn bản thân vào vòng nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần thở phì phò, hắn vừa bay nhanh vừa hung hắc đáp. Lão tử muốn thiên nhân hồn kim thuộc tính, người có thì giao cho ta đi, ta thả ngươi. Bạch Tiểu Thuần trùng kích cự quỷ vương, trừng mắt. Cự quỷ vương nghe tên đó thì sửng sốt, đôi mắt trợn to, dường như khó hiểu và khó tưởng tượng nổi. Hắn lập tức choáng váng. Ngươi bắt ta lại, mục đích chỉ là muốn một phần thiên nhân hồn kim thuộc tính thôi sao? Cự quỷ vương hỏi theo bản năng, hắn cảm thấy đây là việc quá hoang đường, là trò cười cho thiên hạ. Thế nào, không cho đúng không? Lão già hỏa ngươi đừng có ép ta. Bạch Tiểu Thuần vội vàng, thiên tân vạn khổ đi tới bước này. Nếu cự quỷ vương không đồng ý, hắn thực sự muốn khóc, lập tức hét lớn đe dọa cự quỷ vương. Cho, ta cho. Nội tâm cự quỷ vương có cảm giác sụp đổ. Mặc dù thiên nhân hồn quý giá, nhưng đối với hắn mà nói lại không tính là cái gì. Hắn vốn cho rằng Bạch Hạo có tính toán càng lớn hơn, nhưng không nghĩ tới chỉ cần có một cái thiên nhân hồn. Đáng chết, Bạch Hạo đáng chết, sao không chịu nói sớm. Đến mức chỉ vì một cái thiên nhân hồn, vì một cái thiên nhân hồn, chút chuyện như vậy, liền lôi ta ra khỏi Ma Lao. Nội tâm cự quỷ vương gào thét, nhanh chóng mang ra đi, có phải trong túi trữ vật hay không? Bạch Tiểu Thuần không kiên nhẫn nổi nói ra. Sau khi nói xong, đoạn quay sang nhìn loạn chung quanh, hắn chui vào một cái hẻm. Bên người ta, bản vương không có, trong túi trữ vật không có, bên trong đều là một chút tạp vật, tu vi của ta chưa khôi phục nên không thể mở ra bí điện. Bạch Hào huynh đệ, ta có đề nghị, người suy tính một chút. Người xem, nếu người bảo vệ ta, người bảo vệ ta một tháng sau ta khôi phục tu vi, ta thể lập tức mở bí điện lấy tiên nhân hồn cho ngươi. Cơ quỷ vương thận trọng nói ra, hắn là đang nói thật. Thực sự bởi vì hắn không bỏ ra cái gì, trải qua việc lão tổ thiên nhân của Bạch Gia vừa rồi, cơ quỷ vương nhìn rõ, đi theo Bạch Tiểu Thuần chính là hy vọng sống còn duy nhất. Nếu bên cạnh không có Bạch Tiểu Thuần, bản thân sẽ rất nguy hiểm. Trọng yếu nhất là hắn cảm nhận và phán đoán Bạch Tiểu Thuần có khả năng giúp mình chạy thoát khỏi tay ba đại gia tộc. Cơ quỷ vương vừa nói xong, Bạch Tiểu Thuần nổi nóng, toàn thân bộc phát ra sát khí. Hắn vươn tay vỗ đầu cự quỷ vương một cái, tức giận nói. Lão gia hỏa, ngươi cho rằng Bạch gia ta là kẻ ngu ngốc sao? Một khi ngươi khôi phục tu vi, kẻ đầu tiên ngươi giết chính là ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, cảm thấy cự quỷ vương quá xấu xa, dám xem hắn là đồ đần độn. Lúc trước lão tổ Bạch gia muốn giết ta, ngươi cũng xem như giúp ta. Ta vẫn còn cảm tạ ngươi, còn thẩm vấn phạm nhân cho ngươi, còn giúp ngươi đoạt cả hồn tràng của thái gia. Ngươi lại lấy oán trả ơn, tước đoạt thân phận lính canh ngục của ta, còn bắt ta làm phạm nhân. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sinh ra hào quang hung hãn, hiện tại nội tâm hắn rất khẩn trương, biết mình là một chuyện động trời, là trói cường giả bán thần. Trước kia hắn không bao giờ nghĩ tới việc này, hiện tại không có biện pháp. Trong mắt hắn có quyết đoán, suy nghĩ có lẽ nên dùng cự quỷ vương đi nói chuyện với ba đại gia tộc, có lẽ có thể đổi lấy một cái thiên nhân hồn. Ánh mắt này đã chấn nhiếp cự quỷ vương, trái tim cự quỷ vương đập loạn, nội tâm rung động, hắn nhanh chóng giải thích. Bạch hạo huynh đệ, tuyệt đối đừng xúc động, tuyệt đối không nên xúc động. Người nghe ta nói, ngươi có thể hạ cấm chế lên người ta. Người hạ cấm chế cũng không cần lo lắng khi ta khôi phục tu vi sẽ hại ngươi. Ta là tu vi gì, ngươi là tu vi gì, ta làm sao hạ cấm chế lên ngươi? Lão gia hỏa, ngươi đừng khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần càng nổi giận, cảm thấy cự quỷ vương đang sỉ nhục trí thông minh của mình. Hắn phất tay muốn quyết đoán, nội tâm cự quỷ vương run rẩy, hắn bi phẫn hô to. Người tù vì không đủ cũng không quan hệ, ta dạy ngươi một loại cấm chế, ta giúp ngươi hạ cấm chế lên người ta. Cự quỷ vương khóc không ra nước mắt, hắn đã nói tới mức này, với thân phận của hắn đã là cực lâu, chưa nói với ai nhiều như thế. Hiện tại trơ mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đáy lòng biệt khuất, nhưng không có cách nào. Người giúp ta hạ cấm chế lên người của ngươi. Bạch Tiểu Thuần bị lời của cự quỷ vương làm cho hồ đồ. Cự quỷ vương sợ Bạch Tiểu Thuần lại nổi giận, làm việc điên cuồng gì đó. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, há miệng phun ra máu tươi. Không tiếc tình trạng cơ thể, thậm chí cắn răng bức ra một giọt tinh huyết của bản mệnh, dung nhập vào ấn ký. Trong chớp mắt ở giữa tay tay xuất hiện một cái cấm chế năm màu. Bạch hạ huynh đệ, ngươi chỉ cần dung nhập một giọt máu tươi vào trong đó, sau đó đánh cấm chế vào trong người ta là xong. Cơ quỷ vương cẩn thận nói to. Bạch Tiểu Thuần nhìn cấm chế kia chầm chờ một chút. Nếu không tới mức vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giao dịch với ba đại gia tộc. Dù sao giao dịch này có kết quả rất khó đoán trước, bản thân mình cũng sẽ gặp không ít nguy hiểm. Nếu như có loại cấm chế phòng ngừa cự quỷ vương sau khi khôi phục tu vi sẽ trả đũa, như vậy mình có thể liều mạng thử một lần. Thất bại thì cũng thôi, ném cự quỷ vương rồi bỏ chạy. Chỉ khi nào thành công. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây liền động tâm, ánh mắt mở to. Lão gia hỏa, đến lúc này ngươi còn dám đùa nghịch tâm cơ. Bạch Tiểu Thuần tức giận. Ta không có, thực sự không có. Bạch hạo huynh đệ, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thực sự không có lừa ngươi. Cơ quỷ vương nói sự thật. Đến lúc này hắn đã không có tâm tư lừa gạt Bạch Tiểu Thuần và cũng không dám lừa gạt. Một khi bại lộ thì hắn tất phải chết. Nói bậy, khi thế Bạch Tiểu Thuần hùng hổ hét lớn. Ta không có, ta thề. Cự quỷ cương bị buộc bắt đầu thề thốt. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận nhìn cự quỷ vương, cảm thấy đối phương biểu hiện rất chân thành. Hắn vẫn không cảm thấy yên lòng, hừ lạnh một tiếng, tay vỗ túi trữ vật. Tiểu ô quy, đi ra cho ta. Trong túi trữ vật không có phản ứng chút nào. Con bà nó, tiểu ô quy, ta cảnh cáo ngươi, lần này là do ngươi gây ra phiền toái. Nếu ngươi dám không đi ra, chúng ta ân đạn nghĩa tuyệt. Lại có chuyện gì thì đừng tới tìm ta. Bạch Tiểu Thuần tức giận giống lên. Hắn nói thế, túi trữ vật nhúc nhích, tiểu ô quy ló đầu ra. Nó có chút xấu hổ, thậm chí lần đầu tiên có vẻ mặt như thế này. Bạch tiểu tử đừng nóng giận. Ta cũng không nghĩ tới mà. Tiểu ô quy nhìn sang, thấy Bạch Tiểu Thuần vỗ tới, liền không né tránh, mặc cho Bạch Tiểu Thuần bắt nó lôi ra. Bớt nói nhảm đi, nhìn cấm chế này xem có vấn đề gì không. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, bảo tiểu ô quy nhìn vào tay cự quỷ vương. Cự quỷ vương nhìn tiểu ô quy, nội tâm cũng rất oán hận. Hắn hiểu sở dĩ Bạch Hạo nhìn ra thân phận của mình chính là vì tiểu ô quy này. Tiểu ô quy biết chuyện này do mình gây ra, Bạch Tiểu Thuần thực rất tức giận. Hiện tại đang lâm vào nguy cơ sinh tử, nó cũng không qua loa cho xong việc. Vì thế là giữ vững tinh thần nhìn thẳng vào cấm chế giữa hai tay cự quỷ vương. Nhìn một chút đôi mắt tiểu ô quy mở to, há hốc mồm. Cấm chế này thật là độc á. Bạch Tiểu Tử, cấm chế này có thể lạc ấn, đồ chơi này quá ác độc. Đây là cấm chế sinh mệnh cùng tồn tại. Người chết thì cự quỷ vương sẽ chết, mà nếu hắn chết, người lại không có việc gì.